60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng út thì ở trong quân đội, trước đây đã gửi tiền về giúp cả nhà vượt qua những năm khó khăn nhất. Nên số tiền mà nó kiếm được bằng tính mạng, mẹ đã quyết định để lại cho nó. Lần này chia nhà cũng không tính phần của nó. Thằng út, con có ý kiến gì không? Mẹ yên tâm, con hoàn toàn không có ý kiến. Tô Hướng Bắc lắc đầu. Không ngờ mẹ không muốn nhận sổ tiết kiệm của anh là vì đã có tính toán từ trước. Còn lại thằng Tả và thằng Ba. Bà Tô quay sang nhìn Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây. Mẹ và bố đã bàn với nhau rồi. Già rồi thì theo con cả mà sống. Ngôi nhà này, mẹ và bố đã sống quen rồi. Không định chuyển đi, nên chỉ có thể để thằng Ba dọn ra ở riêng. Nhà của sư phụ con không phải còn trống sao? Chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua lại, rồi sửa sang, cả nhà con dọn qua đó ở, bà Tô nói một hồi. Tô Hướng Tây choáng váng, nói tới nói lui, cuối cùng mẹ muốn gia đình anh dọn ra ở riêng. Ngồi trong góc, Phùng nghe xong thì mừng thầm trong lòng. Chia nhà, cô sẽ không phải sống chung với mẹ chồng nữa. Từ nay, cô sẽ là chủ nhà. Mọi việc sẽ do cô quyết định. Và Cẩm Ngọc cũng sẽ không bị con bé Tô Cửu xúi giục mà xa rời mẹ nữa. Trong khi Phùng mơ về một tương lai tươi sáng, Tô Hướng Tây cảm thấy như trời sập xuống. Mẹ, con không muốn chia nhà. Con vẫn muốn sống chung với bố mẹ. Tô Hướng Tây lo lắng nhìn mẹ. Thằng Ba, không cần mẹ phải nói rõ như vậy. Con cũng nên hiểu mang Phùng về thì sẽ có kết cục này. Bà Tô nhìn con trai, không khỏi làm rõ sự thật. Không có Phùng, cả nhà vẫn hòa thuận, vui vẻ. Nhưng với Phùng, nhà này nhất định phải chia. Trừ khi anh ly hôn với Phùng, Tô Hướng Tây cảm thấy cay đắng. Khóe môi nở một nụ cười chua xót. Thật sự phải chia nhà sao? Nếu chia nhà, thì chúng ta cũng nên chia tiền. Chia gà, chia thịt và lương thực nữa chứ. Phùng yếu ớt nói từ góc nhà. Cả nhà im lặng, không khí nặng nề hẳn lên. Tô Hướng Tây gần như muốn chết vì tức giận. Lúc này mà cô ấy còn nghĩ đến chuyện tiền bạc. Đồ ăn, mẹ anh chẳng lẽ sẽ bạc đãi anh sao? Bà Tô thở dài, quyết định vậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ chia nhà cho gia đình con ra sống riêng. Còn số tiền dành dụm từ nuôi heo, tạm thời chưa thể chia được. Đợi đủ tiền rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây nhà mới. Mẹ, ngoài đồ đạc và lương thực, con không cần gì khác. Tô Hướng Tây kiên quyết nói. Anh biết mẹ đề phòng Phùng, không muốn chia tiền cho họ. Anh cũng vậy, nhân lúc này, dọn ra ở riêng để xem liệu Phùng có thực sự muốn sống cùng anh không. Bố, còn tiền và thịt, Phùng còn định đòi thêm tiền và thịt. Nhưng bị Tô Hướng Tây trừng mắt, lập tức im bặt, trang web không còn cập nhật chương mới. Tất cả chương mới nhất đều có trên ứng dụng đọc truyện miễn phí không quảng cáo. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận không khí tươi mới tràn vào phổi, ngực phập phồng lên xuống. Sự mơ hồ và bối rối trào dâng trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ nhìn quanh, nhưng càng nhìn càng thêm hoang mang. Một phòng ký túc xá đơn độc, dù anh có được cứu, thì giờ này anh đáng lẽ phải ở trong bệnh viện mới đúng. Cách chương